Phần 6.9. Từng lên xe của hai vị hoàng đế, nghĩ chắc cả thiên hạ này chỉ có mỗi mình nàng thôi. Tuyền Cơ nhìn nam tử trước mặt đã tẩy đi dịch dung, thay hoa phục, trong lòng trộm khinh thường, an phận làm hoàng đế không lo, chạy đến nước người ta phạm pháp, giết người bắt cóc. Chẳng những nhân cách tồi tệ, bề ngoài cũng không đẹp bằng đại ma vương nhà mình. Hừ, suy nghĩ như vậy thật là không công bằng chút nào. Tuyền Cơ lúc này đã hoàn toàn quên hết mấy chuyện tốt của Kỳ Kiến Thận lúc ở Ninh Quốc đã làm, e là nó còn vượt xa hơn Nhạc Nghịch gấp trăm lần. Nhạc Nghịch nhíu mày nhìn nàng, nàng ta biết hắn là hoàng đế Nhạc Quốc, ban đầu chỉ hơi giật mình, một hồi sau lại khôi phục cái bộ dạng, ta mới lười để ý ngươi, gan thật sự rất lớn. Nếu hắn biết được có người cũng là hoàng đế như hắn nuông chiều Tuyền Cơ như thế nào, phỏng chừng sẽ không bao giờ cảm thấy lạ với hành vi của Tuyền Cơ lúc này. Cũng là ở trên xe ngựa của hoàng đế, nếu là Kỳ Kiến Thận, Tuyền Cơ nhất định sẽ được hưởng đãi ngộ của khách quý, thậm chí có khi là do Kỳ Kiến Thận đích thân hầu hạ nàng. Còn lúc ở trên xe ngựa của Nhạc Nghịch, nàng giống như đồ thừa ngồi yên ở một góc xe, lâu lâu Nhạc Nghịch sẽ đảo mắt, ban tặng nàng cái nhìn đầy hàn sương. Đừng nói đến trà nước điểm tâm khoản đãi, ngay cả một chỗ ngồi còn không có. Có phải là mỹ nhân hay không thì sẽ được nhận đãi ngộ khác biệt lớn như vậy. Trong lòng Tuyền Cơ than thở, chỉ có điều ngồi một góc thì ngồi một góc vậy. Hy vọng cậu hoàng đế không cần phải chú ý đến nàng, xem nhẹ nàng đi, không thì thảm. Mới tiến vào biên giới Nhạc Quốc, có cả quân đội tiến lên nghênh đón. Tên đầu lĩnh nhóm bắt cóc vào quân doanh rửa mặt chải đầu một hơi, đi ra thì thay thành bộ dạng hoàng đế mặt người dạ thú. Xem mấy tên quan quân quỳ xuống hành lễ miệng gọi vạn tuế, Tuyền Cơ quả thật giật mình, đồng thời nghĩ lại thấy cũng sợ không thôi. May mắn là ngày đó ở quán trà chỉ nói vài chuyện không đâu với Tiểu Viễn, không có gọi tên đầy đủ của hắn, nếu không để cho tên cậu hoàng đế này phát hiện thân phận của Tiểu Viễn, thật sự đó mới gọi là họa lớn. Xấu nữ, chuyện lúc trước chấm hỏi ngươi, đáp án của ngươi là gì? Tiếng nói của Nhạc Nghịch bất thình lình vang lên. Tuyền Cơ thở dài, nếu như dùng ta trao đổi thì có thể lấy được vạn lượng hoàng kim của Trầm Thị, ngươi đem ta đi đổi lấy tiền không phải là tốt hơn sao? Mấy ngày trước, Nhạc Nghịch từng đề nghị một điều kiện với Tuyền Cơ là làm việc cho hắn. Lúc đó Tuyền Cơ đang lo lắng cho an nguy của Kỳ Tư Viễn, căn bản không còn lòng dạ nào để ý. Chấm không thiếu mấy đồng tiền bẩn thỉu này. Nhạc Nghịch nhíu mày, lời này nói ra nghe thật chua xót. Mấy năm nay Nhạc Quốc liên tục chinh chiến, hao tổn rất lớn, chỉ có quân thần cầm quyền là biết rõ quốc khố nay gần như trống rỗng. Hiện giờ thiên hạ bảy nước phân tranh, các quốc gia bốn phía đều không ngừng chiêu nạp hiền tài. Kỳ Quốc lấy thương buôn mà phát triển, Trầm Thị lại có nhiều nhân tài kiệt xuất, xấu nữ này lại có thể khiến Trầm Thị xem trọng. Mà hắn cũng tận mắt trông thấy nàng làm sao có thể không một tiếng động trợ giúp Trầm Kiếm đoạt lấy quyền khai thác quạng thiết ở Vân Xuyên. Nhân tài như thế này, xem ra so với vạn lượng hoàng kim càng hấp dẫn hơn nhiều. Dựa vào thân phận của Trẫm, Trẫm có thể đưa ra điều kiện tốt hơn cả Trầm Thị. Trong lòng Tuyền Cơ thầm khinh thường, nhưng vẫn tìm đại một lý do để nói, đệ đệ của ta còn ở tại Trầm Thị. Vì danh vì quyền, cha mẹ còn có thể bỏ mặc, huống chi là huynh đệ. Nhạc Nghịch khinh thường nói, đó là ngươi, ta không làm những chuyện như thế. Tuyền Cơ phớt lờ hắn, quả là không biết thời thế. Nhạc Nghịch duỗi tay ra nắm cổ áo Tuyền Cơ kéo nàng đến trước mặt, gằn giọng, chấm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận chấm hoặc là chết, tự ngươi chọn. Dứt lời ném Tuyền Cơ về chỗ cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ta quy thuận ngươi. Tuyền Cơ xoa xoa bả vai bị đau, trả lời không một chút do dự. Lần này đến phiên Nhạc Nghịch bất ngờ, hắn làm mặt lạnh châm chọc nàng, chấm còn nghĩ ngươi không biết sợ chết, thật đúng là nữ nhân. Trước kia thì không sợ, hiện tại nghĩ đến những người mà nàng lưu luyến, Tuyền Cơ nhịn không được khẽ cười. Bây giờ vì sao lại sợ? Nhạc Nghịch thấy Tuyền Cơ mỉm cười, bỗng thấy vô cùng chướng mắt. Trong nụ cười này có những thứ mà hắn không thể hiểu được, chẳng biết vì sao lại khiến hắn rất thống hận, khiến hắn muốn xóa sạch nụ cười này trên mặt nàng. Trên đời còn có rất nhiều người khiến ta lưu luyến, nếu ta chết đi, sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ, ta cũng không muốn bọn họ đau lòng vì ta. Xấu xí như ngươi, chết 1.000.000 lần cũng không có ai đau lòng. Ngươi lưu luyến người khác, họ không chừng lại hận ngươi vì sao không chết đi. Nếu không vì sao người Trầm thị đến bây giờ vẫn chưa giải cứu cho ngươi? Nhạc Nghịch khinh thường hỏi vặn lại. Tuyền Cơ liếc hắn, lớn lên không đủ đẹp trai thì cũng thôi đi, rõ ràng còn có chứng bệnh thần kinh tâm lý có vấn đề nữa chứ. Sao lại không nói nữa? Nhạc Nghịch hỏi. Nói nữa sợ ngươi nổi cơn lôi đình, lại dùng quyền cước đấm đá ta. Xấu nữ như ngươi thì có cái bản lĩnh gì khiến cho ta nổi giận? Dọc trên đường đi thấy tên tặc hoàng đế này rõ ràng một bộ dạng rất lạnh lùng tàn ác. Sao mà mới quay về địa bàn của mình thì lại trở nên nhiều lời như vậy? Nhưng nếu muốn nàng nói, vậy thì nói, ai sợ ai nào? Ta biết bộ dạng ta xấu xí, ngươi không cần nhắc nhở ta hoài. Lớn lên như vậy không phải lỗi của ta, ta cũng không muốn để ngươi nhìn rồi thấy khó chịu. Nhưng là ngươi bắt ta đến đây đó chứ. Tuyền Cơ nhắc khéo hắn hành vi, người ác cáo trạng trước là đã cũ dích rồi. Người Trầm thị không đến cứu ta, đó là do ngươi động cái là giết người. Bọn họ không muốn ta gặp nguy hiểm, ta cũng chẳng muốn bọn họ vô duyên vô cớ phải hy sinh. Tuyền Cơ tiếp tục rào rào phun nước đắng. Không phải ta tự đại, người thích ta, quan tâm ta rất nhiều, ngươi có ganh tị với ta cũng vô phương. Cuối cùng tổng kết lại bằng một câu tự kỷ, nói xong liền rút vào một góc tiếp tục là rùa. Nhạc Nghịch lạnh lùng đánh giá nàng, trong xe nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Sau đó Nhạc Nghịch phát hiện, nữ nhân xấu xí to gan kia lại có thể ở trước mặt hắn bắt đầu ngủ rồi. Vốn nên tức giận mà trị tội bất kính của xấu nữ này, nhưng lại phát hiện bản thân không có chút ý tứ tức giận nào cả. Xấu nữ này và những người hắn đã từng gặp qua thật không giống chút nào. Nữ nhân hậu cung lắm mồm nhiều lời, trước mặt hắn không phải phong thái yêu kiều thì là nơm nớp lo sợ giả thanh cao, xoay người lại thì tự ỉnh thông minh, lòng dạ hẹp hòi. Trong triều đủ loại quan lại, phú thương vì lợi ích của mình việc gì cũng dám làm. Nữ nhân này bình thường trầm mặc ít lời, mở miệng ra nói thì rất trực tiếp lại thú vị, có vui hay không đều hiện lên trên mặt, rõ ràng là rất sợ chết, nhưng lại có thể vì đệ đệ mà ung dung chịu chết. Vốn hắn đối với xấu nữ này cũng không quá chấp nhất, nhưng bởi vì việc ở kỳ quốc không thể đạt được mục đích như kỳ hạ, vì thế mới thuận nước đẩy thuyền lợi dụng Trầm thị, xấu nữ này có chạy trốn hay chết đối với hắn cũng chẳng có việc gì là lớn. Nhưng lúc ở hồi tâm nhai thấy nàng vì đệ đệ không chút do dự nhảy xuống vách núi chỉ trong nháy mắt, hắn chợt có chút hâm mộ đối với thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất ấy. Sau đó cơ thể đã nhanh hơn phản ứng của đầu óc, mạo hiểm cứu lấy xấu nữ kia. Hắn không quan tâm xấu nữ trước mặt mình và Trầm Kiếm có quan hệ gì, ở Trầm thị đóng vai trò gì, chỉ cần sau này nàng an phận vì hắn hành sự, hắn sẽ cho nàng lợi ích còn cao hơn so với Trầm thị. Hơn nữa, bộ dạng nữ nhân này xấu xí, tính cách xem ra cũng coi như là yên tĩnh, chắc là cũng không gây phiền toái gì. Nói chuyện thú vị, để ở bên cạnh giải sầu, dường như cũng không tồi. Đoàn người đi đến lúc chạng vạng mới dừng lại nghỉ ngơi. Hình như bọn họ vô cùng nóng lòng trở về kinh thành, chấp nhận bỏ qua mấy dịch quán cũng muốn đi tiếp mấy chục dặm đường dài dòng dã. Hai tên thuộc hạ của Nhạc Nghịch đã chạy trước về kinh thành một bước, Tuyền Cơ đi theo hắn. Tuy rằng vị hoàng đế Nhạc quốc này sẽ không chiếu cố nàng như Kỷ Kiến Thận, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là đế vương, ăn ở so với người khác vẫn tốt hơn, ban đêm cũng có lều trại nghỉ ngơi. Vốn Nhạc Nghịch nghĩ xấu nữ này sẽ vì chuyện ngủ chung một lều với hắn mà cằn nhằn nhăn nhó, không ngờ Tuyền Cơ không than lấy một tiếng, cầm chăn đệm bung ra nằm xuống là ngủ, đặc biệt thản nhiên. Khi ở lại khách điếm ven đường, bọn họ cũng ở cùng một phòng, nhưng là khi đó có đến 4 người. Bây giờ quân lính mấy trăm đôi mắt nhìn vào, nữ nhân này chẳng lẽ vì bộ dạng xấu xí thì không ngại đến danh tiết của mình sao? Kỳ thật Tuyền Cơ rất để ý chuyện ở chung một chỗ với bọn bắt cóc. Bất đắc dĩ vì đã lâu nàng không được ngủ ngon, hơn nữa ban ngày phải ngồi trên xe, tư thế ngủ gà ngủ gật cực kỳ khó chịu, ngủ so với không ngủ còn mệt hơn, tinh thần của nàng đã chống đỡ không nổi nữa. Lại nói bộ dạng của mình như vậy, phỏng chừng tên sắc lang không kén chọn nhất cũng không có hứng thú ra tay, huống chi đối phương lại là vua một nước đã ăn đủ các loại mỹ nữ xinh đẹp rồi. Nhạc Nghịch nhìn chân chân khuôn mặt Tuyền Cơ bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ say sưa, vẫn thực xấu, làn da dù có trắng trẻo, nhưng thâm lại bị phù thủng, giống như cái bánh bao để qua đêm, nhìn chẳng muốn ăn, nhưng càng nhìn lại không muốn thôi. Hắn cảm thấy tâm tình tự nhiên bình yên hẳn, loại bình yên chưa từng có kể từ sau thời ấu thơ. Con đường giữ lấy ngôi vị hoàng đế của Nhạc Nghịch cực kỳ gian khổ, phản bội, giết chóc, âm mưu, máu tươi dường như mỗi ngày đều diễn ra ở cạnh hắn. Kể cả trong giấc ngủ, lúc nào cũng phải phòng ngừa có người đánh lén. Nhưng đêm nay, Nhạc Nghịch nhìn cái bản mặt khiến người khác không muốn ăn của Tuyền Cơ, hắn tự nhiên thấy bình yên vô cùng, một đêm không mộng mị thẳng đến bình minh. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyền Cơ bị gọi dậy thật thô lỗ, mông lung mở ra đôi mắt ngáy ngủ, chào đón nàng là sắc mặt âm trầm của Nhạc Nghịch. Hừm, cái tên hỗn đản quấy nhiễu mộng đẹp, nàng còn muốn cho hắn đẹp mặt nữa kìa, ngược lại còn muốn giở trò này với nàng trước sao? Nhạc Nghịch mở miệng sai bảo, hầu hạ chậm thay quần áo. Vẻ mặt Tuyền Cơ mờ mịt hỏi, cái gì? Nói xong còn tặng kèm một cái ngáp thật dài. Hầu hạ chậm thay quần áo, đừng để chậm phải nói đến lần thứ ba. Xấu nữ này thật không biết thân biết phận. Ngươi không muốn nói đến lần thứ ba thì không cần nói, chỉ là mặc có mấy cái quần áo, tiểu hài từ 3 tuổi đã biết làm, chẳng lẽ một người tay chân khỏe mạnh như vậy thì không? Tuyền Cơ bị bắt phải rời giường thì nhất thời quên mất thân phận là tù nhân, nói xong mới giật mình thầm than tiêu rồi. Xấu nữ, ngươi muốn chết. Cổ họng quả nhiên lại bị bóp mà. Tuyền Cơ nhắm mắt lại, dứt khoát không nói gì nữa. Tên thần kinh này động cái là bóp cổ người khác, chỉ cần không bóp mình chết, vậy hắn cứ tự nhiên đi. Nhạc Nghịch hít sâu một hơi, chậm rãi buông tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, tự biết rõ thân phận của mình, nếu không muốn chết thì biết điều một chút cho chấm. Tuyền Cơ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà không có ý định động thủ. Nhạc Nghịch đại khái cũng cảm thấy không cần lãng phí thời gian quấn quýt lấy cái chuyện nhỏ nhặt này, rũ rũ quần áo rồi mặc vào, bước nhanh ra khỏi lều. Một tên tiểu binh đi vào xem Tuyền Cơ như không hề tồn tại, bắt đầu thu dọn giường chiếu. Tuyền Cơ biết mình chắc chắn sẽ không ngủ lại được nữa, đành phải xám xịt rời lều chuẩn bị khởi hành. Lại là hai người ngồi chung xe, Tuyền Cơ ở gần được hưởng chút ánh sáng của hoàng đế. Nhận được mấy gói lương khô, Tuyền Cơ ngẩng đầu thở dài, càng ngày càng nhớ đến cái tốt của đại ma vương nhà mình. Cùng xuất môn với Kỷ Kiến Thận, tuy rằng có thể gặp chuyện kinh hoàng, bị khi dễ một tí, nhưng vật chất luôn luôn phong phú. Kỷ Kiến Thận ra tay hào phóng, bản thân hắn cũng thích hưởng thụ, chẳng những phương tiện đi lại phải xa hoa thoải mái, trên đường đi còn phải có điểm tâm tinh xảo ngon cực kỳ, dù là lương khô thì cũng phải là loại lương khô hương sắc vị đầy đủ. Không ngờ cũng đều là hoàng đế, Nhạc Quốc lại kém xa như vậy. Theo như Tuyền Cơ thấy thì thứ Nhạc Nghịch ăn cũng không tốt hơn cái của mình bao nhiêu, tội cho hắn là một hoàng đế vậy mà có thể nuốt trôi mấy cái thứ khô khan như vậy. Nhạc Nghịch thấy Tuyền Cơ đang nhìn lương khô trên tay đến xuất thần, hắn hỏi, ngươi lại đang tính toán chủ ý gì đó? Tuyền Cơ lắc đầu, cầm lấy lương khô từng miếng từ từ cắn. Từ lúc Nhạc Nghịch đăng cơ tới giờ, chưa từng có người dám làm như có lệ trước mặt hắn như vậy. Xấu nữ này dựa vào cái gì? Nhấc chân lên đá Tuyền Cơ một cái nói, chấm hỏi, ngươi phải trả lời. Ngươi muốn nghe nói thật hay là giả dối? Tuyền Cơ bất đắc dĩ hỏi, có thể đừng hỏi cái gì hết, xem mình như đồ bài trí tốt hơn không? Tuy rằng đồ này đem bài trí có chút gây ảnh hưởng mỹ quan. Nói thật như thế nào? Nói dối như thế nào? Nhạc Nghịch đột nhiên cảm thấy chọc nữ nhân này nói chuyện rất có thú vị. Từ miệng của nàng, hắn sẽ nghe được một số đáp án ngoài dự đoán. Nói thật thì lương khô này quá khó ăn, ta không hiểu sao ngươi có thể nuốt trôi nó. Tuyền Cơ chọn một cách nói tương đối ôn hòa, ngẩng đầu lên nhìn thái độ của Nhạc Nghịch như kêu nàng nói tiếp. Tuyền Cơ thở dài tiếp tục, lời nói dối chính là ta tự hỏi về sau làm sao để cúc cung tận tụy báo đáp ơn tri ngộ của hoàng thượng ngài. Nhạc Nghịch đánh giá Tuyền Cơ, bỗng dưng cười to, làm sao báo đáp ơn tri ngộ của chấm thật không khó, đầu tiên hãy nói ra điều kiện của ngươi đi. Tuyền Cơ nghĩ nghĩ, tuy rằng mình sẽ không thật sự vì hắn làm cái gì, nhưng viện cớ này tranh thủ một chút đãi ngộ từ hắn quả là không tồi. Vì thế nói, thứ nhất, ta làm việc cho ngươi, có thể, nhưng ngươi phải thể hiện sự tôn trọng cơ bản nhất đối với ta. Ta nghĩ ngươi hẳn đã bỏ ra nhiều công sức đem ta về Nhạc Quốc. Ta muốn quy thuận ngươi, không phải muốn về làm nha hoàn hầu hạ ngươi thay quần áo mỗi ngày. Nhạc Nghịch cười lạnh, ra giá không nhỏ, một cái xấu nữ, sao có thể có ngạo khí lớn như vậy? Chỉ có điều nếu như nàng thật sự là nhân tài, tùy tiện làm nhục nàng ta thì càng dễ mất đi lòng trung thành. Đối với mình không có lợi gì, vì thế gật đầu đáp ứng. Huyền Cơ cũng không khách khí, từ sàn xe đứng dậy, tự chọn ình một vị trí thoải mái ngồi xuống. Nhạc Nghịch làm thinh, kết luận rằng nữ nhân quả nhiên không nên sủng, sủng một cái là lên ngất trời, mặc kệ xấu đẹp đều giống nhau. Thứ hai, ta thay ngươi làm việc, phải có thù lao, ta không cần nhiều lắm, ta nhận làm việc gì thì sau khi thành công, lợi nhuận phải chia cho ta một phần. Tuy rằng không định thay hắn làm việc, nhưng nếu không ra cái giá này, ngược lại sẽ khiến hắn hoài nghi thành ý của mình. Trầm thị cho ngươi cái giá này sao? Nhạc Nghịch thực sự không tin. Xí, Trầm thị căn bản đã tùy ta ra giá rồi. Huyền Cơ trong lòng thầm cười gian, ngoài miệng lại nói, Trầm thị cho ta là ổn nửa phần, nhưng mà, chuyện làm ăn của Trầm thị đã đi vào quỹ đạo, lợi nhuận vô cùng dễ dàng lại rất nhiều. Nhạc Nghịch hừ lạnh một tiếng, ý nàng ta nói, rõ ràng là hoàng gia nhạc quốc của hắn kinh doanh không bằng Trầm thị. Tuy đây chính là sự thực, nhưng trước mặt hắn mà dám nói vịt vẹt như vậy, lá gan thực to lắm rồi. Hắn không phản đối, Huyền Cơ xem như hắn đã đồng ý, tiếp tục nói, thứ ba, đã dùng người thì chớ nghi ngờ người, ta không chờ mong ngươi hào phóng đến mức không phái người đến giám sát ta, nhưng ta có phương pháp làm việc của ta. Nếu ngươi không làm theo phương pháp của ta, ta cũng không dám cam đoan sẽ mang lại đủ tiền lời cho ngươi. Cho nên, một khi ta đã nhận việc gì thì phải dựa theo lời ta mà làm. Nhạc Nghịch thực hết ý kiến rồi, một nữ nhân mà dám cùng hắn luận điều kiện, còn có thể nói hào hùng bức người như vậy, bộ dạng không cho phép trả giá nữa, mà nữ nhân này lại còn đang là tù nhân của hắn. Nếu không phải vì nàng ta có tài hoa, tuyệt đối sẽ không dám làm ra chuyện như vậy. Nàng ta có thể lấy được sự tôn trọng của Trầm Kiếm, tất phải có chút tài năng. Nếu Trầm Kiếm là người tùy tiện đi trọng dụng một nữ nhân ở dưới quyền, chẳng phải đến một thương nhân quèn hắn cũng chẳng bằng. Được, nhưng nếu để Trầm phát hiện ngươi có dị tâm gì, Trầm nhất định khiến ngươi phải hối hận đến suốt cuộc đời. Nhạc Nghịch trầm giọng cảnh cáo. Huyền Cơ cười, thành giao. Nàng làm sao lại có dị tâm? Rõ ràng toàn tâm toàn ý của nàng đều hướng về đại ma vương nhà mình đó thôi. Hì hì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ở trên xe giết nhàm chán, Tuyền Cơ ngồi trước mặt Nhạc Nghịch, luận kiểu gì cũng không thể yên ổn ngủ được, dứt khoát tiện tay bứt một cọng rua tô dài bện trên tấm màn cửa xe mà chơi đùa. Nhạc Nghịch rất hài lòng với sự im lặng của Tuyền Cơ. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến tình hình trong kinh thành Nhạc Quốc, không biết có loạn giống như hắn đoán hay không. Nhạc Quốc cũng giống như những quốc gia khác, người trong hoàng thất mỗi ngày sẽ diễn ra biết bao chuyện tranh quyền đoạt lợi, tàn sát lẫn nhau. Tuy cuối cùng Nhạc Nghịch giành được thắng lợi, tận tay giết sạch những huynh đệ tỷ muội của mình, nhưng cũng không đồng nghĩa rằng không còn gì để lo lắng. Chẳng biết cái nữ nhân ngu xuẩn kia có thật sự cấu kết với thừa tướng dựng nên trò thích quân sát phu hay không. Khóe miệng Nhạc Nghịch khẽ cong lên, lạnh lùng cười. Mở mắt ra thấy xấu nữ ở trước mặt đang tập trung tinh thần chơi đùa với cái rua tua, tự nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói, nữ nhân tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Tuyền Cơ đang cố gắng so đều mấy sợi dây, nhất thời không có nghe được hắn đang nói cái gì, cũng lười ngẩng đầu quan tâm. Nhạc Nghịch mất hứng, nhấc chân đá nhẹ cẳng chân Tuyền Cơ một cái, hỏi, chấm đang hỏi ngươi, ngươi điếc sao? Tuyền Cơ phủi phủi phần váy bị đá bẩn, mệt mỏi trả lời, ta nhớ rõ hoàng thượng đã hứa rằng sẽ tôn trọng ta. Làm xấu nữ thì phải bị người khác tùy tiện động chân động tay sao? Trước đây chỉ có mình mới có quyền động chân động tay với đại ma vương thôi. Cức. Chấm hỏi, ngươi phải ngoan ngoãn trả lời, như vậy chấm sẽ tôn trọng ngươi. Vừa mới ngươi hỏi ta chuyện gì, ta không có nghe rõ. Cũng đâu phải nô tài của nhà ngươi, chẳng lẽ mỗi thời khắc đều phải vểnh tai lên chờ ngươi gọi. Nhạc Nghịch cứng đờ, vừa mới là thuận miệng nên gây chuyện, giờ thì thuật lại một lần nữa thì thấy mình quá nhàm chán, cho nên sửa lại cách nói. Tại sao nữ nhân đều tự cho là mình thông minh, thích làm chuyện ngu xuẩn? Nam nhân cũng vậy mà. Ừ, ngươi sẽ đứng về phía người ngoài mà phản bội cả trượng phu của mình sao? Nhạc Nghịch đột nhiên hỏi. Bình thường mà nói thì hẳn là không, nhưng cũng khó nói, còn phải xem tình huống. Tuyền Cơ nhún vai đáp. Nhạc Nghịch không ngờ Tuyền Cơ sẽ trả lời như vậy, lạnh lùng nói, nữ tử trong thiên hà quả nhiên đều là hay thay đổi giả dối, vô tình vô nghĩa, ngay cả xấu nữ như ngươi cũng không ngoại lệ. Tuyền Cơ buông cọng dây thừng nhỏ trên tay xuống, nhấn mạnh, không thể nói như vậy, nếu hắn phản bội ta trước, chẳng lẽ ta còn phải ngu ngốc không phản kháng. Nhạc Nghịch dường như còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Người như thế, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là đã chịu thiệt thòi của nữ nhân rồi. Sau đó liền đi hận hết tất cả nữ nhân trên đời. Tuyền Cơ tự nhận mình không có năng khiếu làm thầy thuốc chữa bệnh tâm lý, vì vậy lười nhiều lời. Lại nói, vị hoàng thượng này là kẻ địch không phải bạn, nếu hắn cứ cố chấp càng đi càng xa trên con đường hẹp này, thì khuyên can hắn làm gì? Ở chung một chỗ với hoàng đế, có được một ngày bình yên không? Đáp án là không có. Rốt cuộc ban đêm không cần tiếp tục ngủ nơi đồng không mông quạnh, Nhạc Nghịch có lòng từ bi phân phó người của Trạm Dịch chuẩn bị thêm cho Tuyền Cơ một cái giường. Tuyền Cơ cảm động nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ thì cửa phòng đã bị một trận gõ liên hồi. Hoàng thượng, cấp báo. Thiệt là, có xong chưa vậy? Tuyền Cơ kéo chăn che khuất cả đầu, kiên trì ở trên giường không chịu đứng dậy.